đấm ra một quyền, phốp, kia lướt đến Hình Vũ lập tức bị oanh trúng phần bụng. Bay rớt ra ngoài, cái này, chu vi đám người trợn mắt hốc mồm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.